Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, máu nhuộm sơn lâm. Màn đêm đen nhánh chung, chu vi sơn lâm ngoại trừ ngẫu nhiên truyền tới tiếng thú gào. Bầu không khí có vẻ phá lệ âm u, một con thành niên châu đực kích cỡ tương đương báo tử. Cặp kia xanh biếc ánh mắt không ngừng quét mắt bốn phía. Bắp đùi cường tráng lay động, phảng phất là tại tìm kiếm no bụng con mồi. Các ngươi chờ đấy, ta đi giết nó, ngoài mấy chục thước phía sau cây. Đường Tu đáy mắt lóe ra hàn quang, thấp nói rằng, Tô Bôn tự tay ngăn lại Đường Tu, nhào nhào muốn thử nói rằng, Đường Tu, ba người chúng ta bất kể là khí lực hay là tốc độ, đều so với trước đây mạnh gấp mấy lần, ta tin tưởng coi như là cái này chỉ báo tử lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đồng thời đánh thắng được ba người chúng ta. Nếu không để cho chúng ta thử xem a. Đường Tu do dự nói, đây không phải là thông thường báo tử, mà là một chỉ có được linh trí mãnh thú. Đối với tu đạo giả mà nói, thông thường dã thú không biết bao nhiêu uy hiếp, nhưng mãnh thú cũng vô cùng nguy hiểm. Theo ta quan sát, đây không phải là bình thường nhất mãnh thú, tối thiểu không phải là sơ cấp mãnh thú. Các ngươi không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, liền coi là ba người các ngươi liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó, làm không cẩn thận sẽ bỏ mạng ở trong tay nó. Tô Bôn thấp nói rằng, đây không phải là còn ngươi nữa nha. Nếu như chúng ta thực sự gặp phải nguy hiểm, ngươi có nắm chắc hay không cứu chúng ta? Đường Tu do dự một chút, gật đầu nói rằng, nắm chặt vẫn phải có. Tô Bôn nghiêm túc nói rằng, ngươi đã có nắm chắc, chúng ta đây liền không có gì phải sợ. Nếu về sau muốn đi theo ngươi một dạng đường, chúng ta liền cần thực chiến. Hai ngày này, ngươi theo chúng ta nói qua không ít tu đạo thế giới tàn khốc cùng nguy hiểm. Ngươi cũng không muốn về sau bồi dưỡng được ba tên phế vật a. Đường Tu nhìn về phía Tô Quyền cùng Tô Tường Phi, hai người không chút nghĩ ngợi gật đầu, trên mặt đồng dạng là phá lệ nghiêm túc, đáy lòng thở dài, hắn gật đầu nói rằng, các ngươi đã tâm ý đã quyết, vậy thì do các ngươi động thủ đi. Nhớ kỹ, loại này lâm trận chém giết thời khắc, tuyệt đối không thể chút nào sơ suất. Minh bạch, ba người nắm chặt vũ khí trong tay, đồng thời gật đầu. Đường Tu lẳng lặng nhìn ba người lặng lẽ hướng báo tử mãnh thú tiềm hành đi qua bối ảnh. Trầm mặc mấy giây, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thân thể hắn giống như là một chiếc lá rụng ở giữa không trung phiêu động. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã xuất hiện ở cái kia chỉ báo tử thú giữ phía trên cành cây. Giống, báo tử mãnh thú ở Tô Bôn ba người khoảng cách nó hơn 10 thước bên ngoài thời điểm, liền nhạy cảm nhận thấy được có người tới gần. Hơn nữa, vẫn là ba người từ ba phương hướng hướng nó chạy tới. Nhất thời, nó cái kia đôi mắt to bên trong nổ bắn ra lành lạnh sát cơ. Thân thể căng thẳng, trong sát na hướng phía Tô Bôn đánh tới. Xúc sinh, Tô Bôn trong tay cầm lấy cái xiên cá, ở tiếng gió vun vút trung hướng phía báo tử mãnh thú quất đánh tới. Chỉ bất quá, cái kia chỉ báo tử thú giữ tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt cũng đã tránh thoát cái xiên cá quật, đồng thời nhảy lên thật cao hướng phía Tô Bôn đầu chộp tới. Nếu như dựa theo Tô Bôn cùng Tô Quyền, Tô Tường Phi ba người kinh nghiệm thực chiến xem, Tô Bôn võ lực của là mạnh nhất, hắn nguyên bổn chính là có thể đánh có thể liều chết hán tử. Sau lại gia nhập vào Thịnh Đường tập đoàn về sau, càng là bị cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, bất kể là sử dụng gậy gộc tranh đấu, vẫn là đánh cận chiến, đều học hơn mấy tháng. Vì vậy, đối mặt lúc này nguy cơ, hắn không hoảng hốt chút nào. Cái xiên cá phản quất thời khắc, thân thể hướng một bên mãnh phác, hiểm hiểm tránh thoát khỏi báo tử mãnh thú sắc bén lợi trào. Tốc độ thật nhanh, Tô Bôn một lần nữa đứng lên về sau. Cái kia chỉ báo tử mãnh thú đã lại nhào tới trước mắt. Dù hắn tự nhận là thực lực bây giờ trở nên rất mạnh, như trước bị báo tử thú dữ rất mạnh dọa sợ. Bất chấp phát động công kích, hắn lần nữa trên mặt đất tới lăn lông lốc, sau đó mượn quán tính hướng Tô Quyền cái hướng kia đánh tới. Cẩn thận, Tô Quyền trong lòng có chút sợ hãi. Mắt thấy cái kia chỉ báo tử mãnh thú một lần nữa đuổi tới Tô Bôn phía sau. Hắn trái tim kia trong nháy mắt nhấc đến cổ họng chỗ. Một bên huy động sảnh sát, một bên lớn tiếng kêu lên. Xoẹt, Tô Bôn trong lòng kinh hoàng, lắc mình hướng phía một bên đụng ngã thời khắc. Cánh tay trái như trước bị báo tử mãnh thú sắc bén lợi chảo xé mở một đạo máu rầm rề chỗ rách. Cũng chính là Tô Quyền đúng lúc chạy tới, sảnh sát chợt huy động chung, đem cái kia chỉ báo tử mãnh thú bức lui. Bôn ca, không có sao chứ? Tô Quyền che ở Tô Bôn trước mặt, vẻ mặt vội vàng gọi vào. Tô Bôn từ dưới đất nhảy lên một cái, rất nhanh cùng Tô Quyền kề vai đối mặt báo tử mãnh thú về sau. Vẻ mặt bình tĩnh nói rằng, ta không sao, liền là bị thương nhẹ. Hai người các ngươi cẩn thận, người này tốc độ quá nhanh, ta miễn cưỡng có thể tránh mở lần một lần hai, nhiều hơn nữa thì không được. Hai người các ngươi tốc độ không bằng ta nhanh, phải cẩn thận hơn. Tốt, biết. Tô Quyền cùng chạy đến Tô Tường Phi đồng thời nói rằng. Giống, báo tử mãnh thú cặp mắt kia thần bên trong, phảng phất toát ra châm chọc thần sắc, theo một tiếng gào thét. Căn bản can đảm ba người cùng trong tay bọn họ vũ khí. Lần nữa nhào tới, lúc này đây, tốc độ của nó nhanh hơn. Quả thực phảng phất như là một đạo sao ra mũi tên nhọn. Rầm rầm rầm, Tô Bôn cùng Tô Quyền, Tô Tường Phi ba người cá trong tay xiên cùng sảnh sát. Môn ném lao đồng thời bắn trúng báo tử thú giữ thân thể. Lại căn bản là không có cho báo tử mãnh thú mang đến tổn thương gì. Mà sắc bén kia lợi chảo lại đảo qua Tô Tường Phi cùng Tô Quyền cánh tay, cũng cho hai người lưu lại mấy đạo sâu đậm vết thương. Phanh, lệnh ba người bất ngờ không kịp đề phòng là báo tử mãnh thú ở xé mở Tô Tường Phi cùng Tô Quyền cánh tay về sau. Dĩ nhiên ở giữa không trung đi vòng vèo. Hai cái lợi chảo hung hăng phát ở Tô Bôn phía sau. Ở mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề tuôn ra máu tươi thời khắc. Trực tiếp đem Tô Bôn thân thể phách đánh ra. Sau đó đập ầm ầm rơi vào 7-8 mét bên ngoài. Bôn ca, Tô Bôn, Tô Quyền cùng Tô Tường Phi sắc mặt đại biến. Liều mạng vũ động trong tay sảnh sắt cùng môn ném lao. Đem báo tử mãnh thú bước lui sang một bên về sau. Bước xa hướng phía Tô Bôn chạy gấp tới. Đường tu lẳng lặng đứng ở cao mười mấy mét trên cành cây. Nhìn phía dưới chém giết. Trong cặp mắt kia lóe ra nói đạo tinh quang. Mới vừa kinh qua phán đoán của hắn. Báo tử thú giữ xác thực sẽ cho ba người mang đến thương tổn. Nhưng rất khó giết chết ba người. Cho nên hắn mới. Chỉ có, cố nén không có động thủ. Bất quá, hắn cũng có thể đoán được. Muốn dựa vào ba người đánh chết báo tử mãnh thú. Tuyệt đối không thể có thể. Cái kia chỉ báo tử thú giữ thân thể quá mức cường hãn. Coi như là dùng cái xiên cá hoặc môn ném lao đâm trúng thân thể của nó. Có thể hay không đâm thủng đều không nhất định. Trầm tư khoảng khắc. Nhìn báo tử mãnh thú lần nữa hướng ba người đánh tới. Thân hình của hắn trong nháy mắt nhoáng lên. Siêu, tàn ảnh từ phía trên lao xuống. Ẩm huyết dao găm nổ bắn ra một nói hồng quang. Ở báo tử mãnh thú trên lưng đảo qua. Giống giống, đau nhức lệnh báo tử mãnh thú phát cuồng. Không để ý tới tiếp tục công kích ba người. Đang điên cuồng xoay người thời khắc. Lành lạnh ánh mắt đã rơi vào đường tu trên người. Nó có thể cảm nhận được nhãn tiền nhân loại mang cho nó uy hiếp cực lớn. Cho nên nó dự định trước diệt trừ tên nhân loại này. sau đó sẽ giết ba người kia. Hỏa quang thời gian cực ngắn, báo tử mãnh thú đã nhào tới đường tu trước mặt, sắc bén lợi chảo hướng phía đường tu đầu chộp tới, nhận lấy cái chết. Đường tu đáy mắt hàn quang lóe lên, ẩm huyết dao găm trong nháy mắt ở trước mắt xẹt qua, dễ dàng chặt đứt báo tử mãnh thú chân trước thời khắc. Đường tu hung hăng một cước đá vào bụng của nó, ở nó cái kia thân hình khổng lồ bay ngược thời khắc. Đường tu như ảnh vô tuyến, ẩm huyết dao găm đâm thủng báo tử thú giữ dưới cổ, đồng thời dùng sức xé mở một đường thật dài chỗ rách. Máu chảy như chú, báo tử mãnh thú sợ hãi, nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tốc độ nhanh như vậy nhân loại, càng không có bị như vậy thương tổn nghiêm trọng, cơ hồ là ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Nó cố nén mất đi hai cái chân trước đau nhức, hướng phía một bên sơn lâm bỏ chạy. Giết cho ta. Đường tu trong tay ẩm huyết dao găm tuột tay mà ra, hóa thành một nói liêu quang đâm vào báo tử mãnh thú bên bụng bộ phận, xỏ xuyên qua tính công kích, lệnh báo tử mãnh thú thân thể run lên, trùng điệp ngã quỵ đến 7-8 mét dưới một cây đại thụ. Phần bụng xỏ xuyên qua, cổ xé rách, hai nơi có thể lấy tổn thương chí mạng. Lệnh báo tử mãnh thú tràn đầy tuyệt vọng, nó dùng răng muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng huyết lưu như trụ tình huống, khiến nó trở nên càng ngày càng suy yếu. Nhất là phía trước hai cái chân bị chém rụng, giấy rùa đứng dậy đến phân nửa, lại nặng nặng ngã sấp xuống. Rầm rầm rầm, đường tu bắn vọt đến báo tử mãnh thú bên người, nắm tay giống như tật phong vậy nện ở trên người nó. Nhìn đã hấp hối, lập tức phải chết đi báo tử mãnh thú, trên mặt toát ra một nụ cười. Bôn ca, không có sao chứ? Đường tu xoay người, nhìn đã đi tới ba người cười nói. Tô Bôn giơ tay lên biến mất vết máu ở khóe miệng, lắc đầu cười nói, không có việc gì, chính là cảm giác sau lưng đeo nóng hừng hực. Đường tu, cũng là ngươi lợi hại a. Ba người chúng ta đều không phải là người này đối thủ, kết quả bị ngươi vài cái giải quyết. Đường tu cười nhạt nói, nếu như các ngươi về sau hảo hảo tu luyện, cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được. Được rồi, nếu chúng ta đem người này giết chết, vậy liền đem thi thể của nó mang đi ra a, làm cho các hương thân nhìn, mọi người cũng đều có thể triệt để yên tâm. Tô Bôn gật đầu, thì đi mang đem báo tử mãnh thú. Đường tu ngăn lại hắn, đồng thời lấy ra mang theo người ngân châm cho ba người châm cứu cầm máu, đồng thời băng bó vết thương. Các loại, chờ, xử lý không sai biệt lắm, lúc này mới cười nói, tuy là các ngươi bị thương, nhưng rất tốt, phi cơ huấn luyện biết cũng không có thể lãng phí. Vì đúc luyện các ngươi thể năng, ba người các ngươi mang cái này báo tử thi thể chạy đi. Mặt khác, nơi này cách Tô Gia Thôn còn rất xa, nhưng ta muốn cầu các ngươi ở trong vòng 2 canh giờ, nhất định phải xuất sơn. Có thể làm được không? Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra cười khổ thần sắc. 2 giờ, bọn họ lúc tiến vào tuy là tìm kiếm khắp nơi, tốc độ rất chậm, nhưng chỉ là dùng 4-5 tiếng mới, chỉ có đi tới nơi này. Hơn nữa, vậy hay là ban ngày dưới tình huống, đêm này bên trong hành tẩu sơn đạo càng khó, muốn 2 giờ đi ra ngoài, sợ rằng làm không được a. Đường tu nhìn ba người biểu tình, thêm vào một câu, trong vòng 2 canh giờ, nếu như các ngươi không có biện pháp mang cái này chỉ báo tử thi thể đi ra sơn lâm, về sau ta sẽ dùng càng tàn khốc hơn thủ đoạn huấn luyện các ngươi, cho các ngươi nếm trước nếm sống không bằng chết tư vị, sau đó sẽ hưởng thụ lực lượng đem cho các ngươi vui vẻ. Sống không bằng chết tư vị, ở trong linh tuyền ngâm liền thì sống không bằng chết tư vị. Tha là linh tuyền có thể mang cho bọn hắn lợi ích cực kỳ lớn, bọn họ cũng không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Vì vậy, ba người nhìn nhau.